kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Truyện Ma Kinh Dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Nguồn truyện được lấy từ blog của Z. Chương 991 Pháp Thiếp. Lúc này, ở bên phía của Diệp Thiếu Dương nắm chặt đồng tiền ở trong tay, cơ hồ cả đêm không ngủ. Đồng tiền không có bất kỳ phản ứng nào, chứng tỏ là Tiểu Mã không sao. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn chưa yên tâm. Có tiếng gõ ở bên ngoài cửa sổ, Diệp Thiếu Dương vén rèm, nhìn ra thì là Qua Qua, lập tức mở cửa cho nó chui vào. Lão đại, người nói không sai, Tiểu Mã quả nhiên là đi quỷ vực. Qua Qua thở không ra hơi, hoảng hốt nói: Ta vẫn luôn bám sát hắn. Sau đó trương quả kia xuất hiện, ta không dám bám theo. Lão già này pháp lực quả là rất mạnh, là ta sợ bị phát hiện. Trương quả. Diệp Thiếu Dương giật mình ngồi bật dậy, là cái tên đạo sĩ đã gặp ở trong cô nhi viện. Qua Qua gật đầu. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy tâm trạng hỗn loạn. Trương Quả có quan hệ như thế nào với Vương Bình? Thực lực của Trương Quả hắn biết, tuy chỉ là một hồn thi, là một sợi ác niệm do Trương Quả thật chém xuống khi chứng đạo, thế nhưng thực lực không thua kém gì mình. Có hắn trà trộn ở bên trong, sự tình chắc chắn là phức tạp, Tiểu Mã càng thêm nguy hiểm. Lão đại, bây giờ chúng ta đi cứu Tiểu Mã ca ngay. Nếu như mà để chậm trễ, ta e rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm đó. Qua Qua khẩn trương nói. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Bây giờ không được, cậu ta còn chưa thức tỉnh. Bây giờ mà đi cứu chắc chắn là cậu ta đòi sống đòi chết, không chịu hối cải. Cứ để cậu ta chịu khổ, tự mình hiểu ra chân tướng, lúc ấy ta mới ra tay cứu. Nếu như không cứu được, ta cứ giữ cậu ta lại cho xong việc, chả việc gì phải thả cả. Qua Qua nghe vậy cũng cảm thấy có lý, nhưng vẫn có chút không yên tâm. Lão đại, vạn nhất như hắn tỉnh ngộ thì trễ rồi thì sao? Diệp Thiếu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi thở ra một hơi nói: Đây là kiếp số của Tiểu Mã, có thể vượt qua được hay không thì xem chính bản thân cậu ta. Cùng lắm ta chỉ có thể ra tay tương trợ vào thời khắc quan trọng. Nếu chính cậu ta cũng không vượt qua được, người khác giúp làm sao được. Suy nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương nói: Người đi quỷ vực theo dõi động tĩnh bọn họ thật kỹ. Nếu như Tiểu Mã có chuyện gì, thông báo cho ta ngay, ta lập tức xuống ứng cứu. Qua Qua gật đầu rồi rời đi. Diệp Thiếu Dương đứng ở ngoài cửa sổ ngẩn người một hồi. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Mở ra thì thấy là Nhuế Lãnh Ngọc, bên cạnh còn có mấy người. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn qua một lượt, lập tức giật mình. Là các người. Bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc là Ngô Hiểu Tầm, Ngô Gia Vĩ, còn cả Long Dương Chân Nhân. Sau sự kiện Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn còn chưa gặp lại bọn họ. Diệp Thiếu Dương còn tưởng là bọn họ đã rời khỏi Thạch Thành. Long Dương Chân Nhân xấu hổ cười nói: Phải chăng là Diệp Thiên Sư không có ý chào đón? Không không đâu, mời vào, mời các vị vào. Sau khi cả bốn người vào nhà ngồi xuống sofa, Ngô Gia Vĩ, Ngô Hiểu Tầm và Long Dương Chân Nhân vẻ mặt có chút ngại ngùng. Chuyện tối hôm đó thật sự là không có cách nào, dù sao thân phận cũng vẫn còn có hạn. Long Dương Chân Nhân là người đầu tiên lên tiếng giải thích. Diệp Thiếu Dương cười nói: Lập trường không giống nhau, tôi không để tâm đâu. Nếu như đổi lại là tôi cũng sẽ làm như vậy. Ngược lại, nếu là các người, nhất định sẽ cảm thấy tôi chỉ biết nghĩ cho mình, hành động theo cảm tính. Ngô Gia Vĩ đáp: câu nói vừa rồi là để cho huynh, nếu đổi là tôi cũng sẽ làm giống huynh vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cười cười, khúc mắc được tháo gỡ, mấy người cùng nhau nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương lúc này mới biết Ngô Gia Vĩ với Ngô Hiểu Tầm vẫn chưa rời khỏi Thạch Thành mà chăm thăm thú dạo chơi mấy ngày nay, vẫn luôn muốn đến tìm Diệp Thiếu Dương. Nhưng nhớ hôm trước dàn trận vây công hắn, lại cảm thấy không có thích hợp. Vì sắp rời khỏi Thạch Thành cho nên liên hệ với Nhuế Lanh Ngọc tới nhà hỏi thăm một chút. Còn Long Dương chân nhân vốn đã rời đi, lần này là cố ý tới, muốn có việc thông báo. Lúc gặp hai người Ngô Hiểu Tầm, nghe bọn họ nói muốn qua đi qua đây, vì vậy cùng nhau tới. Ta cố ý tới đây là muốn đưa vật này cho ngươi. Tương chân nhân vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một tấm thiệp màu xanh lá, mặt trên có vẽ thái cực phù. Diệp Thiếu Dương vừa thấy đã biết đây là pháp thiếp, chỉ có bậc trưởng môn mấy đại tông phái mới có tư cách đưa pháp thiếp cho các tông môn lớn. Như vậy chắc chắn là có chuyện vô cùng quan trọng muốn thương lượng. Đây là thói quen từ thời xa xưa, bởi khi đó thư từ qua lại không tiện như bây giờ. Một khi tông phái lớn nhận được pháp thiếp, liền biết là có chuyện quan trọng cần thương lượng, sẽ cố gắng qua đó trong thời gian sớm nhất, cũng chẳng khác mấy so với thư hỏa tốc sau này. Thời đại càng ngày càng tiến bộ, liên lạc qua lại dễ dàng, có chuyện chỉ cần alo một tiếng là xong, trên cơ bản là không cần dùng đến pháp thiếp. Vì vậy khi Diệp Thiếu Dương vừa trông thấy pháp thiếp, lập tức tức cười nói: Trương Thiên Sư đúng là truyền thống quá mà. Long Dương chân nhân mỉm cười: truyền thống cái rắm, chắc là người chưa thấy pháp thiếp, chưa thấy hắn diện cả cây hàng hiệu, gần đây còn muốn làm tóc giống mấy oppa Hàn Quốc kia kìa. Pháp thiếp này không phải là của hắn, ta được người ủy thác đưa cho người đấy. Diệp Thiếu Dương thoáng kinh ngạc: là ai đưa vậy? Trong giới pháp thuật hiện nay, còn ai ngăn cách với thế nhân nghiêm túc tuân thủ truyền thống, đến điện thoại cũng không có dùng. Long Dương chân nhân vừa cười vừa đưa pháp thiếp. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, nhận pháp thiếp mở ra xem thì thấy: gửi tới Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương, trước ngày 27 tháng này xin mời tới Huyền Không Quan một chuyến, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Ở bên dưới đóng tứ phương đại ấn, chỉ có hai chữ vô cực. Quả nhiên đây là vô cực thiên sư. Diệp Thiếu Dương giật mình ngẩng lên: sao lại đưa phát thiếp cho tôi, chẳng phải là nên mời sư phụ tôi hay sao? Thanh Vân tổ sư bên đó đã có người đi mời rồi, đưa hay không đưa cũng không biết, ta chỉ phụ trách giao cho người thôi. Long Dương chân nhân giải thích: chuyện là ta với sư huynh vừa quay về núi, liền có người của Huyền Không Quan đến mang theo một đống pháp thiếp, nhờ bọn ta phát hộ triệu hoán đồng môn tới Huyền Không Quan tụ hội. Người cũng biết vô cực thiên sư bối phận cực cao, chuyện họ an bài bọn ta cũng không thể không làm, vì thế quyết định đi một chuyến giao pháp thiếp cho mọi người. Diệp Thiếu Dương nói: ý của tôi là vô cực phát pháp thiếp giao tới chỗ sư phụ của tôi là được rồi, sao lại còn phải tách riêng biệt triệu hoán tôi? Thủ tịch đệ tử các đại môn phái cũng đều có, chứ đừng nói hiện giờ ngươi là đệ nhất đệ tử dưới pháp thuật. Long Dương chân nhân cười cười. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, liền hỏi: có phải là vẫn là chuyện thiên kiếp gì gì đó của giới pháp thuật, chẳng lẽ là có tin tức gì mới sao? Long Dương chân nhân lắc đầu: chả biết, ta chỉ phụ trách đưa tin, chuyện khác không rõ. Diệp Thiếu Dương nhìn thời gian in trên pháp thiếp, trước ngày 27 vẫn còn sớm, liền gật đầu nói: nếu như lúc đó rảnh rỗi, ta nhất định sẽ đi. Chính sự đã xong, mấy người lại cùng nhau nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương được biết hôm đó mình hợp sức giúp Đạo Phong phá trận, nhiều đồng môn giới pháp thuật đã rất bực tức. Thế nhưng mấy đại tông sư đều hiểu rõ nỗi khổ của hắn, bao gồm cả Trương Vô Sanh cũng thực sự không có oán trách, cho nên theo như ước định lúc trước vẫn coi hắn là đệ nhất đệ tử giới pháp thuật. Chương 992: hối cũng không kịp. Ngô Hiểu Tầm và Ngô Gia Vĩ muốn hồi sư môn. Diệp Thiếu Dương rất hiếu kỳ về quan hệ giữa hai người, cho nên hỏi xem bọn họ có phải là huynh muội hoặc là tỷ đệ gì hay không. Hai người chỉ cười không nói. Phải rồi, nghe Lãnh Ngọc tiểu thư nói gần đây bằng hữu của ngươi xảy ra chuyện, có cần hỗ trợ không? Long Dương chân nhân hỏi. Chuyện nhỏ, tôi có thể tự giải quyết. Diệp Thiếu Dương cười cười. Giải quyết không được, tôi sẽ tìm các người hỗ trợ. Nếu cần hỗ trợ, tuyệt đối đừng khách khí. Ngô Gia Vĩ đứng dậy, vỗ vai của Diệp Thiếu Dương. Tuy chúng ta mới quen biết, nhưng ta đã xem người như là bằng hữu rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ta cũng mong các người là bằng hữu, nếu như thực sự khó khăn, sẽ không khách khí. Hàn huyên một hồi, ba người cáo biệt. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc đưa bọn họ xuống lầu. Long Dương chân nhân lái xe chở hai người rời đi. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cùng lên lầu nói tiếp chuyện của Tiểu Mã. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong thì trầm ngâm một hồi lâu. Nói như vậy, người đã quyết định đi quỷ vực cứu Tiểu Mã. Ừ, chỉ cần cậu ta chịu hoán, ta nhất định là muốn đi cứu cậu ta. Diệp Thiếu Dương đáp. Chẳng lẽ cô không muốn đi cùng tôi sao? Nhuế Lãnh Ngọc đưa mắt liếc hắn một cái. Ta chỉ nghĩ quỷ vực không giống như nhân gian, đặc biệt là bờ Bắc Âm Thủy Hà, bất kỳ thế lực nào cũng rất là khó đối phó, lệ quỷ đại yêu nhiều vô số kẻ. Cái này tôi biết, một mình tôi khẳng định là không được. Đến lúc đó mọi người sẽ cùng đi. Mới rồi ba người kia còn muốn giúp, tại sao ngươi không nhờ bọn họ? Diệp Thiếu Dương cười cười. Bọn họ là bằng hữu, lấy việc riêng tư như thế, tôi cũng không muốn liên lụy đến bằng hữu. Nhớ Lãnh Ngọc nhìn hắn. Vậy có thể liên lụy ta sao? À, cô thì khác. Khác như thế nào? Cái này... Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, không dám nói tiếp. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không ép hỏi hắn, chuyển đề tài. Vậy người cứ chờ thế này à? Chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, sau đó chỉ việc chờ. Diệp Thiếu Dương cầm đồng tiền, nhìn thoáng qua, vẻ mặt phức tạp. Chớp mắt đã qua 2 ngày, Tiểu Mã vẫn luôn ở trong tiểu viện của mình, hàng ngày chăm chỉ thổ nạp, tu luyện cương khí. Cậu ta hiểu rất rõ tình huống trước mắt của mình, chạy không được, trốn không xong. Cũng may là 2 ngày này Trương Quả không xuất hiện. Hiện giờ điều duy nhất mình có thể làm chính là không ngừng tu luyện, tranh thủ để chuẩn bị thực lực đủ mạnh để có thể bảo vệ Vương Bình, sau đó chạy trốn, mong tìm được thế giới riêng thực sự của hai người. Vì là quỷ, không cần uống nước ăn cơm, đến ngủ cũng khỏi cần. Tiểu Mã là hồn thân hình chiếu, không được khai thiên chi, đột nhiên ở trong hoàn cảnh sinh hoạt như vậy, quả thực là chưa thể thích ứng. 2 ngày nay, việc hắn làm nhiều nhất chính là hồi tưởng lại quá khứ, nhớ lại những ngày tháng còn sống ở trên nhân gian. Vương Bình trở thành nguồn an ủi duy nhất của Tiểu Mã. Nếu như không có cô ở bên, hắn ta cũng cảm thấy chống đỡ không có nổi. Hàng ngày, Vương Bình đều ra ngoài tìm Trương Quả học yêu thuật. Tuy nội tâm của Tiểu Mã có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không có phản đối. Rốt cuộc là cũng vì một mục đích, chính là trở nên mạnh mẽ. Chiều ngày hôm nay, Vương Bình lại ra ngoài. Tiểu Mã thổ nạp xong, lấy đồng tiền của Diệp Thiếu Dương ra, đưa lên trước mắt nhìn chăm chú, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn nhìn đến không phải là bản thân đồng tiền, mà là quá khứ của mình. Hình ảnh của Diệp Thiếu Dương cùng đám Tứ Bảo, Lão Quách, Qua Qua lần lượt chớp nhoáng hiện ra trước mắt. Sự tình vì sao lại trở nên như vậy? Sự thực vĩnh viễn không thể quay về sao? Ngén mở cửa ngoài viện môn, Tiểu Mã thu lại đồng tiền. Một bóng người tiến vào là Vương Bình. Lúc này Tiểu Mã mới mẹ nhẹ nhàng thở ra một hơi, phát hiện vẻ mặt của Vương Bình có chút bất ổn. Chưa kịp mở miệng, cổ đã đóng sầm cửa lại, nhào vào lòng hắn mà òa khóc nức nở. Sao? Thế có người bắt nạt em mà. Tiểu Mã toàn thân run rẩy. Vương Bình lắc đầu, khóc ầm lên. Một hồi rồi ngồi dậy, nắm tay Tiểu Mã, nghẹn ngào. Thực xin lỗi Tiểu Mã, em bị lừa rồi. Là ý gì? Nơi này không phải là chỗ tốt gì. Hôm nay em mới biết đây là cứ điểm của quân Nhật Bản ở quỷ vực. Chính là đám quân Nhật Bản xâm lược năm đó, sau khi chết biến thành quỷ, vì sợ bị trừng phạt lại không thể quay về Nhật Bản, cho nên bọn chúng hô hào tập hợp nhau ở đây. hình thành lên thế lực một phương. Trương Quả là cùng một ruộng với bọn chúng. Tiểu Mã vừa nghe thì lập tức ngây người. Doanh trại của vong linh quân Nhật Bản. Tiểu Mã đứng dậy hét lên giận dữ: sao có thể như vậy? Anh thà chết cũng không bảo vệ cái lũ súc sinh đó. Tiểu Mã tự nhận mình không phải là mấy thanh niên yêu nước cực đoan, cũng không có ác cảm gì với nước Nhật hiện thời. Thế nhưng đám giặc xâm lược Nhật Bản này thì khác. Mình đường đường là nam nhân cao 7 thước, lại trốn trong xào huyệt của vong linh quân xâm lược Nhật Bản năm xưa, mong được bọn chúng bảo vệ. Tuy vẫn biết là phải nhẫn nhục trụ phụ trọng, nhưng tuyệt đối không thể như vậy. Vương Bình cũng liên tục gật đầu: hay là chúng ta mau tìm cơ hội thoát khỏi đây. Chắc chắn rồi, gần đây anh tăng cường tu luyện tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, tâm khí dồi dào, cũng đạt được thực lực nhất định rồi. Đáng tiếc là tu vi của em quá yếu. Vương Bình suy nghĩ một hồi rồi nói: bằng không chờ em học một ít yêu thuật, tu luyện đến khi thực lực tăng thêm, nhất định sẽ tìm cách bỏ trốn cùng anh. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu như thất bại coi như xong đời. Tiểu Mã nghe cô ta nói vậy cũng trở nên trầm tư, tỏ vẻ do dự. Em mới thật sự thành quỷ hồn, phải chờ đến khi nào chứ? Anh không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa rồi. Nhẫn nhịn một chút vậy. Rốt cuộc chúng ta khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Chúng ta không thể vì xúc động nhất thời mà. Vương Bình ra vẻ nghĩ đến chuyện gì rồi nói: đúng rồi, Trương Quả là tà linh, hắn có thể tu luyện tâm pháp thổ nạp đại chu thiên. Em là quỷ hồn, không chừng cũng có thể tu luyện thì sao? Hay là anh dạy em, như vậy việc tu luyện của em sẽ nhanh hơn. Việc này... Tiểu Mã thoáng chần chừ. Vương Bình thay đổi sắc mặt, giận dỗi: đến em anh cũng không tin à? Hay không phải, là không phải đâu. Tiểu Mã liên tục xua tay: cái chính là Tiểu Diệp Tử dạy anh lại dạy người khác, thật là có chút không hay rồi. Vương Bình cúi đầu: nếu vậy em cũng không ép. Nếu như em thực sự muốn học, 2 ngày qua đã hỏi anh rồi, phải không? Chẳng qua hiện giờ tình huống cấp bách, em mới nghĩ đến chuyện này. Nếu như anh cảm thấy không tiện, như vậy đi, em cũng không ép buộc. Dứt lời, cô ta giận dỗi quay người đi chỗ khác. Tiểu Mã do dự một hồi, đi tới ôm vai cô ta nhẹ nhàng: là lỗi của anh. Anh sai rồi. Em với anh tuy 2 mà 1, truyền lại cho em cũng không thành vấn đề. Để anh nói em nghe tâm pháp. Vương Bình lúc này mới quay người lại. Nghe xong tâm pháp, lập tức dựa theo yếu lĩnh mà hắn giảng dạy tu luyện một lần. Tiểu Mã đứng ở bên cạnh, sau một vòng chu thiên, thấy cô ta mở to mắt, vội vàng hỏi: có hiệu quả gì không? Vương Bình kích động gật đầu: thực là không giống như tu luyện quỷ thuật, hiệu quả ít nhất cũng mạnh hơn mấy lần. Tiểu Mã vui mừng gật đầu nói: chúng ta tiếp tục cùng nhau tu luyện, chờ thực lực mạnh hơn, đến thời điểm thích hợp là rời khỏi đây ngay lập tức. Được rồi. Đúng lúc này, một chàng cười vang lên ha hả từ bên ngoài cửa. Đáng tiếc là người không đi được nữa rồi. Cửa phòng bật mở, Trương Quả nhẹ nhàng lướt vào, nhìn Vương Bình gật gù: không hổ là đệ tử ngoan của ta, cái kế sách này tuyệt lắm. Tiểu Mã quắc mắt đứng dậy, nội tâm kịch liệt chấn động, nhìn lão mấy giây lại nhìn qua Vương Bình, chỉ thấy cô ta cúi đầu vẻ mặt tội lỗi. Thoáng chốc cái gì cũng rõ ràng minh bạch, đầu óc như muốn nổ tung, không thể kiềm chế, nước mắt trào ra. Vương Bình lúc này mới lạnh lùng nói: thực xin lỗi, Tiểu Mã, chấp nhận hiện thực đi, chúng ta không quay về được đâu. Đúng vậy, không về được nữa rồi. Tiểu Mã tự mình lẩm bẩm, toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, ngẩn ngơ nhìn Vương Bình, trên khóe môi nở một nụ cười chua xót. Hết thảy mọi chuyện này đều là mưu kế của em phải không? Là em cố ý lừa anh đến đây, là em cố ý nói anh, gạt anh nói ra tâm pháp đúng không? Vương Bình thở dài, quay người đi không trả lời. Trương Quả mới cười nói: Ngươi sai rồi. Ban đầu bọn ta không biết là ngươi có tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, là chúng ta lừa gạt ngươi tới đây vì muốn bắt ngươi làm con tin, khống chế uy hiếp Diệp Tiêu Dương. Hắn đã đoạt mất tiêu giao phiến của ta, ta muốn lấy lại cả vốn lẫn lời. Những bảo bối trên người hắn ta thực sự rất thích đó. Tiểu Mã giật mình kinh hãi, dường như vẫn không thể tin nổi, quay đầu lại nhìn Vương Bình. Hắn vốn tưởng Vương Bình làm như vậy là nhằm vào mình, nào ngờ là vì Diệp Thiếu Dương. Em... Tiểu Mã nhìn cô ta, đột nhiên nổi giận đùng đùng, nghiến răng trợn mắt, mắng: Thì ra từ đầu tới cuối đều là âm mưu của cô, đồ tiện nhân mà. Sắc mặt của Vương Bình trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng: Ta hết chịu nổi rồi. Người có ngày hôm nay, bản thân ngươi không có trách nhiệm sao? Lúc ở Linh Đường, Diệp Thiếu Dương dùng mọi cách để giữ ngươi lại, khổ sở không thể giải bày. Người đã làm như thế nào mà người chọn ta, còn lấy cả cái chết ra uy hiếp hắn? Hắn vì ngươi không ngại vi phạm luật pháp âm ti. Lúc đó ta đâu có ép ngươi đi, hết thảy mọi chuyện đều là do ngươi tự mình chuốc lấy mà thôi. Tiểu Mã chấn động, ngây ngẩn một hồi, gật gật đầu, miệng lẩm bẩm: Đúng vậy, là tôi đã sai rồi. Tôi vì cô phản bội lại huynh đệ, thực đáng hận mà, là đáng hận mà. Dứt lời, liên tục đập đầu vào thành giường, giọng nghẹn ngào: Mã Minh Lượng ơi là Mã Minh Lượng, người thực sự đáng chết mà, người là đồ súc sinh mà, vì nữ nhân mà phản bội huynh đệ để đổi lấy cái kết quả thế này đây. Người là tên cặn bã rác rưởi, là đồ bại hoại. Vừa khóc hắn vừa cười lớn tiếng một cách điên cuồng. Vương Bình lặng lặng đứng một bên quan sát, chờ Tiểu Mã phát tiết xong nằm vật ở dưới đất thất hồn lạc phách, giống như là một người không có quả tim vậy. Vương Bình đi đến trước mặt của hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài, dở giọng thì thầm: Để ta cho ngươi biết thêm, kỳ thực từ trước tới giờ ta chưa từng thích ngươi. Người ta thích chính là Diệp Thiếu Dương. Ban đầu ta gần gũi ngươi chính là để có cơ hội tiếp cận hắn, tiếp cận thứ mà ta thích. Nhất định thứ ta thích ta phải có được. Nếu như người muốn trách thì hãy trách Diệp Thiếu Dương kia kìa. Tiểu Mã bất ngờ nhảy dựng lên, hai tay bóp chặt cổ Vương Bình, hét lớn: Còn tiện nhân, còn ở đây dở trò ly gián, người có tư cách gì mà thích Thiếu Dương? Cậu ấy không thể coi trọng thứ tiện nhân như ngươi được. Dùng sức nhổ một ngụm nước bọt vào giữa mặt cô ta, hai tay dồn lực, cương khí dâng trào không ngừng rót nhập vào trong cơ thể của cô ta. Vương Bình lập tức cảm giác được một luồng áp lực khiến cho khí tức không, hai tay quờ quạng ra sức vùng vẫy, cố gắng giằng tay của Tiểu Mã ra nhưng không có được. Đôi mắt của Tiểu Mã đỏ ngầu, vào thời khắc này chỉ muốn bóp chết tươi cô ta. Trường Quả phi thân một chưởng đánh vào sau đầu của Tiểu Mã, một cảm giác tê buốt lập tức lan truyền khắp thân thể. Tiểu Mã há mồm phun ra một ngụm quỷ huyết, tay vẫn gắt gao siết chặt lấy cổ của Vương Bình không buông. Tiện nhân, dù ta phải chết cũng kéo người theo cùng. Bụp một tiếng, lại một chưởng nữa hạ xuống, Tiểu Mã vẫn nhất quyết không chịu buông tay, lại tiếp tục một chưởng. Hồn thân của Tiểu Mã chấn động, cơ hồ hồn phách muốn bật ra khỏi cơ thể, ngã xuống ngất lịm. Vương Bình lúc này mới vùng được ra, nhanh chóng lui về đằng sau, điều tức một hồi, quỷ khí trong cơ thể vừa mới tạm thời ổn định, căm thù nhìn Tiểu Mã. Trương Quả nhìn cô ta cười cười nói: Có muốn giết hắn không? Nói xong đi qua chỗ Tiểu Mã, kẹp ngón tay vào giữa hai chân mày của hắn, nhẹ nhàng kéo một cái. Tiểu Mã giật mình tỉnh lại, nhìn hai kẻ trước mặt bộ dáng hoàn toàn tuyệt vọng, không có bất kỳ phản ứng nào. Diệt Thiếu Dương có lưu lại vật gì trên người ngươi để truyền tin hay không? Tiểu Mã lập tức cảnh tỉnh, nuốt hận: Lão súc sinh, người muốn giết thì giết, muốn triệu hoán Diệp Thiếu Dương tới cứu ta, nằm mơ đi con mẹ mày. Vương Bình lúc này cũng nói: Trên người hắn có một đồng tiền. Tiểu Mã vừa nghe lập tức nắm lấy đồng tiền, trong lúc tình thế cấp bách vội ném ra ngoài cửa sổ. Bản thân đã thật có lỗi với huynh đệ, tuyệt đối không thể hại thêm huynh đệ một lần nữa. Trương Quả phất tay áo, một đạo yêu khí phóng ra ngoài cửa sổ, thu lại đồng tiền nắm ở trong tay. Tiểu Mã lập tức nhào tới muốn đoạt lại. Trương Quả búng ngón tay đánh ra hai tấm linh phủ dán lên trên mặt, trên hai vai của hắn, phong bế lại hai ngọn thiên đăng. Tiểu Mã giận muốn nổ con ngươi nhưng không thể động đậy. Mao Sơn tính tiền. Trương Quả khẽ mỉm cười: Diệp Thiếu Dương đối xử với người đúng là không tồi đâu. Lão đi tới trước mặt của Tiểu Mã, túm lấy ngón tay của cậu béo, rạch một đường nhỏ máu lên trên đồng tiền. Đồng tiền lập tức lóe lên một đạo linh quang. Trương Quả dùng tay vỗ vai Tiểu Mã, chậm rãi nói: Diệp Thiếu Dương sẽ mau tới đây thôi, ta đã chuẩn bị chu toàn, chắc chắn sẽ tru sát hắn. Người có hứng thú muốn chứng kiến cảnh này không? Vương Bình đi tới: Sư phụ đừng giết hắn vội, chờ Diệp Thiếu Dương tới vẫn có thể dùng hắn để uy hiếp đám người đó. Tiểu Mã nhìn về Vương Bình, ánh mắt toát lên vẻ căm hận tột cùng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Vương Bình đưa tay lên cổ xoa xoa chỗ vừa bị cậu ta xiết, trầm giọng nói: Ta biết ngươi hận ta, nhưng cũng không thể trách ta được. Chót đâm lao thì phải theo lao, ta chỉ có thể đi theo con đường này, rốt cuộc muốn quay đầu cũng không được đâu. Trương Quả lấy ra một tấm linh phù thu Tiểu Mã lại, bảo Vương Bình tới bên cạnh nói cho mình tâm pháp thổ nạp đại chu thiên. Thổ nạp xong một vòng chu thiên mới thở ra một hơi, kích động nói: Tâm pháp đại chu thiên quả nhiên là không tầm thường. Nếu ta sớm biết tâm pháp này, sao lại chịu thua trong tay Đạo Phong được? Vương Bình đứng ở một bên cười nói: Chúc mừng sư phụ, giờ vẫn chưa muộn. Người giết chết Diệp Thiếu Dương, đoạt lấy pháp khí của hắn, ngay cả Đạo Phong cũng không phải là đối thủ của người. Trương Quả cười lớn: Người lỡ lòng để ta giết hắn sao? Một tia oán hận chợt lóe lên trong mắt của Vương Bình. Con đã cho hắn hai cơ hội, một lần ở tứ tượng không gian, lần còn lại chính là trước lúc dẫn tên mập này vào đây. Không dám gạt sư phụ, lúc đó nếu hắn để con hoàn dương, còn nguyện ý. Đáng tiếc hắn thẳng thừng chữ từ chối con, bỏ rơi con chỉ có thể chọn theo con đường này. Đối với hắn, giờ đây con chỉ có hận, chẳng còn một chút lưu luyến nào nữa, cũng tuyệt đối không muốn lưu lại loại người như hắn. Trương Quả nghe vậy thì gật gù nói: Tốt, tốt rồi, đại triệt đại ngộ, đại thiện đại ác, tâm chi sở hướng, đạo chi sở tại. Đi thôi, cùng ta bố trí một phen, chuẩn bị tru sát Diệp Thiếu Dương. Nói xong nhẹ nhàng lướt ra ngoài. Vương Bình cũng vội vàng lập tức bám theo, có chút không yên tâm lại hỏi: Sư phụ nắm chắc được mấy phần? Chương 994. Xung quan nhất nộ vì huynh đệ. Ta nắm chắc 10 phần thất châm quỷ tâm thuật của ta, chỉ cần hắn tiếp cận phạm vi, nhất định dù có là thánh thần cũng gánh không nổi. Huống chi Trương Quả lấy linh phù phong ấn hồn phách của Tiểu Mã ra, cười nói: chẳng phải là chúng ta còn thằng ngốc này sao? Đến lúc đó thả ra uy hiếp Diệp Thiếu Dương, đạo tâm hắn tất loạn, chắc chắn phải chết. Vương Bình hé miệng cười một cách giảo hoạt nói: trước tiên xin được chúc mừng sư phụ. Trương Quả bật cười ha hả nói: lần này công lao của ngươi thật lớn, dù có là ác nhân cũng muốn có được kẻ thân tín cùng làm chuyện ác. Ngươi trung thành với ta, ta nhất định không bạc đãi. Tướng quân thổ phỉ nguyên rất thích ngươi, không biết ngươi có ý gì không? Vương Bình khẽ liếc xuống, dừng một chút: sư phụ, chuyện này chờ giết được Diệp Thiếu Dương rồi tính. Diệp Thiếu Dương cầm đồng tiền, bắt đầu thu gom vật dụng, mang theo toàn bộ pháp khí, xoay người nhìn quanh một đợt. Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Lão Quách, Qua Qua, đến cả Tuyết Kỳ đang ở chung với Tạ Vũ Tình cũng được triệu hoán tới. Chúng ta đi cứu Tiểu Mã, quỷ vực không như nhân gian, nguy hiểm rất nhiều. Lão Quách, huynh đừng đi thì hơn. Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách. Lão Quách do dự một chút: là ta vẫn muốn đi, yên tâm, ta không xông ra đằng trước cản chân cản tay mọi người là được rồi, không cần phải phân tâm bảo vệ ta đâu. Lão Quách lấy từ trong túi ra một cây súng màu bạc. Cái này làm theo hướng dẫn của Lãnh Ngọc, là bản cải tiến của súng diệt hồn, có thể bắn ra hồng tiêu, quỷ hồn dưới cấp bậc lệ quỷ, chỉ một viên là giải quyết xong rồi. Ta sẽ giúp mọi người bắn nhiệm hộ từ đằng sau. Diệp Thiếu Dương gật đầu: hôm nay đi cứu Tiểu Mã cũng không có nhiều lời, tuy hắn không chịu nghe lời ta, nhưng rốt cuộc cũng là huynh đệ, mong mọi người toàn lực giúp đỡ. Tác pháp, chúng ta xuống đó thôi. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tác pháp đi âm. Chừng độ nửa phút, mọi người khám phá hư không, tiến vào quỷ vực. Bởi vì Phong Đô Thành có tử vi tinh bản chống đỡ hư không vô tận, để pháp sư nhân gian có thể tùy ý mà xuống, coi như là mở một thông đạo cho pháp sư nhân gian cùng với quỷ sai đi lại. Tuy tinh lực của tinh bản cường đại, nhưng cũng chỉ có thể bao trùm một phạm vi xung quanh âm ti. Bọn Diệp Thiếu Dương tiến nhập quỷ vực, dùng la bàn tìm ra phương vị, sau đó thẳng tiến Phong Đô Thành. Vừa đến nơi, dưới thành đã thấy một nam một nữ đi tới, chính là Tiêu Dật Vân và Tranh Tử. Trước khi đi xuống, Diệp Thiếu Dương đã đốt phù thông báo cho Tiêu Dật Vân biết, vì thế Tiêu Dật Vân dẫn theo Tranh Tử tới đón mọi người ngoài cửa thành. Bởi vì đây là việc riêng, ta không tiện điều động người của Thiên Tử Điện, chỉ có thể tự mình đến giúp người thôi. Tiêu Dật Vân giải thích, sau đó theo mọi người đến bên bờ của Âm Thủy Hà, chẳng mấy chốc đã đến bến tàu lần trước. Phủ quân đại nhân có lệnh. Tiêu Dật Vân lấy từ trong ống tay áo ra một quỷ bài lấp lánh kim quang, lớn hơn rất nhiều so với quỷ bài thông thường. Chính diện có viết một chữ Thôi, là quỷ bài của Thôi phủ quân, làm sao có thể làm giả, cũng không có ai đủ trình mà to gan như vậy. Công Tào cùng Quỷ Dịch chèo thuyền vừa nhìn thấy quỷ bài của Thôi phủ quân, lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám nói linh tinh, như là Thiên Tử Điện không nên nhúng tay vào việc của quân binh gì đó. Thiên tử mà nổi giận thì dù là chủ quản ti quân bị ra mặt cũng không cứu được. Tiêu Dật Vân chọn một chiếc thuyền lớn đón mọi người lên, dùng 8 người cầm lái chèo thuyền lướt thật nhanh. Phủ quân đại nhân lần này thực sự là quá nể tình. Diệp Thiếu Dương nhìn quỷ bài trong tay Tiêu Dật Vân: phủ quân đại nhân có một câu cho ngươi đây. Vẻ mặt của Tiêu Dật Vân phức tạp, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái nói: "Đây là kiếp nạn của ngươi, tỷ lệ 28." "Cái gì? Cái gì mà 28? Là có ý gì?" Diệp Thiếu Dương cau mày. "Thì muốn nói người 8 phần là chết." Nội tâm của Diệp Thiếu Dương trầm xuống. Những người còn lại vừa nghe lời này thì lập tức khẩn trương, nhấp nhổm không yên. Nhuế Lãnh Ngọc khẩn trương đến mức nói: "Phủ quân đại nhân không nói, làm thế nào mới giải được kiếp nạn sao?" Tiêu Dật Vân lắc đầu: "Phạm vi thế lực của âm ti chỉ tới âm thủy hạ, đến quỷ vực cũng không khống chế. Ai dám nói tới việc giải kiếp nạn? Lại nói đại diễn chi số ngũ thập, chỉ cần một bước cũng có biến đổi. Phủ quân đại nhân đã khám phá hỗn nguyên, cũng chỉ có thể đoán trước một vài sự việc. Nếu có thể nhìn ra kiếp nạn đã không tồi, biến số liên tục thay đổi, kết quả chẳng ra sao cũng không ai dám khẳng định." Trong lúc nhất thời, ai nấy vô ngữ, hướng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm nắm chặt tay hắn. Diệp Thiếu Dương cười cười: "Ít nhất tôi vẫn có hai phần cơ hội, thế là tốt lắm rồi." Nhuế Lãnh Ngọc định mở miệng nói gì đó, rốt cuộc lại nuốt vào bụng. Cô biết với tính cách của Diệp Thiếu Dương, nếu đã đi thì chắc chắn là không có quay đầu lại. Đừng nói là có hai phần cơ hội, dù là không có, hắn cũng không do dự mà dấn thân. Bởi đối tượng giải cứu lần này là Tiểu Mã. Tám người chèo thuyền tốc độ rất nhanh, dọc đường gặp phải một số tà vật trong nước quấy dày. Nhuế Lãnh Ngọc và Lão Quách trực tiếp dùng súng diệt hồn giải quyết, không có trở ngại. Con thuyền chạy một mạch đến trước Thiên Khí Sơn. Dưới chân núi có một đội quân âm binh đóng giữ, đại kỳ đón gió bay phấp phới, bên trên viết một chữ nhạc là nhạc gia quân. Mấy bóng người đứng trên bờ sông hướng về phía con thuyền vẫy vẫy tay. Hai cặp nam nữ là phu thê Lý Hiểu Cường cùng Tiểu Thanh và Tiểu Bạch. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch được Diệp Thiếu Dương sai tới cùng qua qua theo dõi tình hình ở bên này. "Tình huống thế nào?" Diệp Thiếu Dương vừa nhảy xuống thuyền lập tức hỏi ngay. Lý Hiểu Cường thuật lại tình huống đã điều tra được: "Tiểu Mã và đám vương mình hiện tại đang ở trong quân doanh của đám vong linh Nhật Bản. Bên này quỷ vực tổng cộng có 3 quân trại. Như vậy lũ quỷ tử thực rất thông minh, chiếm được những nơi có vị trí tốt. Một doanh trại bị tấn công, 2 doanh còn lại đều có thể chi viện, cho nên đánh tới đánh lui đến bây giờ vẫn ở thế giằng co. Hiện giờ nhạc gia quân đã khống chế thông đạo hẻm núi, đóng ở đó đều là thủ binh để phòng quỷ tử phản công." Lý Hiểu Cường quay đầu thoáng nhìn doanh trại của nhạc gia quân: "Ta đã thuật lại tình huống với Ngưu tướng quân. Ngưu tướng quân cảm ơn ngươi đã hôm đó đã giúp chúng ta giết địch. Hiện giờ đã xuất quân bao vây doanh trại, đang trong thế giằng co. Còn lại cái này phái bọn ta tới đối phó." Diệp Thiếu Dương vừa nghe trong lòng có chút bất an. "Đây là chuyện cá nhân, Ngưu tướng quân lại điều động đại quân giúp ta, e là không được tốt cho lắm." Lý Hiểu Cường cười nói: "Kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn giúp ngươi. Nhạc gia quân từ lâu đã muốn diệt trừ cứ điểm này, cô lập 2 cái còn lại. Như vậy sau này sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Nói cách khác là đang mượn cớ chuyện của ngươi đó." Dừng một chút lại nói: "Bất quá bởi vì phải chia quân lại, lại muốn lưu một đội trấn thủ bên này, cho nên ta chỉ có thể dẫn quân của mình tới giúp huynh thôi." "Được rồi, như vậy cũng đã quý lắm rồi. Ta cảm ơn huynh rất nhiều." Diệp Thiếu Dương đáp. Lý Hiểu Cường lại nói: "Ấy, ngàn vạn lần đừng nói vậy. Ân tình của huynh đối với phu thê chúng ta vĩnh viễn không báo hết. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta xuất phát." Lý Hiểu Cường gọi một tên âm binh, bảo hắn đi thông báo. Tiếp theo có mấy trăm âm binh xếp hàng đi tới. Lý Hiểu Cường lệnh cho bọn họ theo sau, dẫn mấy người Diệp Thiếu Dương tiến về phía hẻm núi. Trên đường đi, Lý Hiểu Cường nói qua tình huống doanh trại của quân Nhật. 3 doanh này đều thuộc cùng một thế lực, do 2 tên thổ phỉ Nguyên Hiền Nhị và Tùng Tĩnh Thạch Căn làm thủ lĩnh. "Chờ một chút, cái tên này nghe quen quen." Tứ Bảo cau mày. Lý Hiểu Cường đáp: "Cả 2 đều là tội phạm chiến tranh của Nhật Bản, tiếng xấu đồn xa, học ở trong sách giáo khoa

Diệp Thiếu Dương dẫn theo Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Qua Qua và Tuyết Kỳ. Ai nấy nắm chắc pháp khí trong tay, thoáng nhìn nhau một cái, đồng loạt xông tới chỗ đám vong linh Nhật Bản, điên cuồng chém giết một chặp, cũng không có ham chiến mà xuyên qua đám quỷ binh đó. Đám quỷ binh này nhiều nhất cũng mới là cấp bậc lệ quỷ, không đủ bản lĩnh ngăn cản bọn họ. Bị mấy người Lý Hiểu Cường xông tới ra tay chém giết, năm người Diệp Thiếu Dương cùng nhau chạy một mạch như điên. Từ xa đã nhìn thấy doanh trại, cổng trại rộng mở, không mấy chốc quỷ binh vọt tới vây kín đại môn. Đám này đa số là yêu quái cùng với võ sĩ Nhật Bản, cho nên do một tên tướng Nhật để ria mép, tay cầm kiếm samurai thống lĩnh. Bọn chúng đều có tu vi không tồi, ít nhất cũng phải đến ác quỷ. Đặc biệt là mấy con yêu quái, cư nhiên lại đều là yêu linh. Mấy tên tướng có bộ mặt dữ tợn kia, thân toát ra quỷ khí xanh đỏ lẫn lộn, màu sắc rất đậm, vừa nhìn đã biết tu vi vượt xa quỷ thủ bình thường. Bọn chúng đều là tinh anh, trong lúc nhất thời giết không được, các người chặn chúng lại, ta vào trong cứu Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương nắm tín tiền ở trong tay, cảm nhận được Tiểu Mã đang ở trong khu doanh trại này. Tuy nhiên khí tức rất yếu, sợ cậu ta chống không nổi, cho nên mình đi tới cứu. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đám quỷ tử chặn đường, cau mày nói: bọn chúng chặn đường ở đây nhất định là muốn cầm chân chúng ta, bên trong chắc chắn là có mai phục, một mình ngươi vào đó rất nguy hiểm, để ta đi cùng ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, một người một kiếm trực tiếp xông vào giữa trận. Vừa muốn vung lên chém một nhát, đối phương bỗng giạt ra hai bên tránh né. Diệp Thiếu Dương khá bất ngờ, không nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên. Nhuế Lãnh Ngọc muốn đi theo, đột nhiên lỗ hổng khép lại, tên tướng giặc vung thanh kiếm samurai dùng sức bổ xuống. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng hơ kiếm ngăn lại, bị chấn đến hai tay tê dại, trong lòng thầm nghĩ: quỷ khí thực sự là quá mạnh. Bát Cách nhà Lộ: để tôi đối phó với tên thằng quỷ tử này. Tứ Bảo giơ cao Tử Kim Bát Vô, chiếu qua bên đó đấu với tên tướng giặc. Mấy con yêu quái hè nhau lao tới vây công Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc trong lúc nhất thời không thể phân thân, đành phải lớn tiếng hô lên: Thiếu Dương, ngươi đi trước đi, cẩn thận một chút, lát nữa ta qua tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, nếu như bây giờ nội ứng ngoại hợp, áp lực của mấy người Nhuế Lãnh Ngọc thực sự sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng đồng tiền trong tay đang lập lòe sáng lúc tối, chứng tỏ là hồn lực của Tiểu Mã đã rất yếu. Bản thân không dám chậm trễ, lập tức nắm chặt răng, men theo con đường nằm giữa hai dãy nhà thẳng tiến phía trước. Suýt nữa thì trượt ngã, cúi đầu nhìn con đường lát lá đá xanh ở dưới chân phủ một lớp rêu thật dày, không phải là màu xanh mà là đỏ au. Chỗ vừa bị mình bước qua bị phong bong lên một chút, bên dưới chảy ra một thứ gì đó như máu, nhìn qua cảm thấy ghê người, là huyết đài. Nơi này quả nhiên là quỷ huyệt âm xào. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi ra một bao vôi sống, ném ra xung quanh, rơi xuống bề mặt của huyết đài, lập tức xèo một tiếng, toát ra một luồng bạch khí. Huyết đài hóa thành máu loãng, sau đó nổi bọt ủng ục rồi bốc hơi. Một đám quỷ huyết trùng bò lồm ngồm. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới dám tiến lên. Chương 996 Thiên Long Ma Tương. Ở bên dưới huyết đài chắc là ẩn tàng một thứ gì đó, dù hiện giờ thời gian cấp bách nhưng nhất định phải thanh trừ sạch sẽ, bằng không không phải tới cứu người mà là tự đi tìm đường chết vậy. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn tứ phía, không một bóng người. Là không thành kế. Diệp Thiếu Dương biết sẽ không có đơn giản như vậy, đang muốn mở thiên nhãn ra xem thì có hai bóng người từ ngôi nhà đối diện thoát một cái đã lên nóc nhà. Diệp Thiếu Dương liếc mắt, giận đến nghiến răng nghiến lợi, là Trương Quả và Vương Bình. Vương Bình đứng bên cạnh Trương Quả, vị trí lui về phía sau một chút, nhìn Diệp Thiếu Dương, nét mặt bình tĩnh kèm theo nụ cười ác độc nham hiểm. Diệp Thiếu Dương vừa thấy Vương Bình, Trương Quả đứng chung một chỗ, lập tức minh bạch hết thảy, hít một hơi thật sâu, kiềm chế nội tâm chấn động. Diệp Thiếu Dương. Trương Quả khoanh tay hứng thú nhìn hắn. Người đối xử với bằng hữu rất tốt, lại dám một mình xông vào tận đây. Tiểu Mã đâu? Diệp Thiếu Dương không muốn nhiều lời. Trương Quả tiến tới bên cạnh. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới phát hiện cách đó không xa có một bàn thờ. Ở giữa bảy lư hương đang thiêu đốt thứ gì đó, khói màu xanh đang bốc lên nghi ngút. Trương Quả xốc tay áo, buông xõa mái tóc dài, một tay cầm đào mộc kiếm, hất ba xô tiền giấy vào trong lư hương đốt cháy, một tay bấm quyết tác pháp, miệng lầm rầm niệm, nhìn qua không khác gì đạo sĩ nhân gian. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không muốn trơ mắt nhìn hắn tác pháp, phi thân xông lên. Vừa được hai bước thì ý thức được chuyện gì, vội vàng đứng lại, vẽ một tấm phù trừ tà. Sau khi châm lửa hợp lại trong lòng bàn tay, niệm một lượt chú ngữ, chờ lá phù bị thiêu thành tro bụi, hai tay mở ra, dùng sức thổi một hơi, cho giấy bay tứ tung, từ từ hạ xuống. Có một ít không rơi mà lơ lửng giữa không trung, tựa hồ bám trên một vật vô hình nào đó, giống như những sợi dây ngang dọc đan xen, hình thành mạng lưới răng kín khoảng không trước mặt. Sợi gần nhất cách mặt hắn chưa đầy 10 cm. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít sâu một hơi, vừa đúng mình hơi nóng vội, cứ thế xông lên phía trước, thiếu chút nữa thì trúng chiêu. Lập tức lấy ra một đồng tiền, nhổ một sợi tóc quấn xung quanh, hình thành pháp kết, dùng linh phù bao bọc thổi một hơi, lưu lại dương khí của mình trên bề mặt, sau đó ném đồng tiền qua đó. Mạng lưới mỏng như tơ, gần như vô hình nọ cảm nhận được dương khí của Diệp Thiếu Dương, lập tức coi đồng tiền là hắn, bất ngờ lóe lên một đạo hồng quang, nhanh chóng co rút, tà khí đại phóng, càng ngày càng siết chặt, bạo phát công kích hết lần này tới lần khác. Chỉ trong nháy mắt, lá phủ bao quanh đã rách tả tơi, đồng tiền bị tà khí nhiễm trở nên đen sì, vỡ thành răm bảy mảnh rơi xuống đất. Tà khí phóng hết, mạng lưới do tà khí kết thành cũng không còn tác dụng. Trương Quả không hề tỏ ra thất vọng, quay đầu nhìn Vương Bình, cười cười nói: ta nói không sai chứ, tà linh hồn tiên phóng tuy là vật thời cổ đại, nhưng dùng đối phó với thi pháp sư bình thường còn được, chứ đối phó với thiên sư e chỉ là điều chủng tiểu kỹ. Thoáng nhìn Diệp Thiếu Dương lại nói: hôm nay lão tổ giúp ngươi ngộ đạo, giờ ta lại dạy ngươi một số pháp thuật thượng cổ đã thất truyền. Dứt lời, tay trái lôi ra tiếp chiếc chuông đồng lần trước đã dùng, vừa rung lắc miệng vừa ngâm nga: thiên linh linh, địa linh linh, hỏa lôi phong tật, thái nhất hỗn nguyên, ngư phương tứ linh. Lập tức giải đất làm lễ, cắm đào mộc kiếm vào trong lư hương, hóa một chén nước bùa, nhấp một ngụm phun lên đào mộc kiếm, ngọn lửa trong lư hương lập tức bùng lên. Diệp Thiếu Dương trông thấy cảnh tượng này trong lòng chấn động không thôi. Mỗi động tác của Trương Quả, hay còn gọi là tiết tấu tác pháp, dường như đã thuần thục đến cực hạn. Tình huống như vậy hắn chỉ từng thấy qua trên người của sư phụ mình là Thanh Vân Tử, đến cả Trương Vô Sanh cũng còn phải chạy dài. Tuy không biết là lão muốn thi triển pháp thuật gì, nhưng mình tuyệt đối sẽ không ngốc đến độ chờ hắn hoàn thành. Tâm niệm khẽ động, Diệp Thiếu Dương thi triển Thương Cương Bộ, nhún mình một cái nhảy lên nóc nhà. Thần vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, lôi ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỹ. Nhất niệm thần uy, thiên lôi cổn động, cương phong xả khởi, hỏa vũ đầu chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Thiên Phong Lôi Hỏa Kỹ đón gió tung bay phấp phới, uy lực phô thiên cái địa, quần quận phóng về phía Trương Quả. Trương Quả không thèm liếc mắt, cúi đầu tiếp tục tác pháp. Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cách đỉnh đầu hắn ngày càng gần. Đột nhiên bốn đạo nhân ảnh từ phía sau phi lên, đồng loạt xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hồng quang đầu chuyển đánh bật Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Diệp Thiếu Dương giơ tay tiếp được, vừa lúc nhìn thấy bốn đạo nhân ảnh phi thân bay xuống bao vây, tấn công hắn bằng cách thức thập phần cổ quái. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng chúng là quỷ hoặc yêu, nhưng khi giao thủ thì phát hiện bốn gia hỏa này không dùng yêu lực hay quỷ lực tấn công, mà một loại khí tức trang nghiêm, chỉ có điều bên trong xen lẫn tà ác. vừa đánh vừa quan sát kỹ, lập tức đại kinh thất sắc. Bốn tên gia hỏa này, một tên mắt xanh mồm rộng, trong miệng thò ra răng nanh sắc nhọn, thập phần phô trương, hai mắt trợn trừng, là Dạ Xoa. Một nữ tử mặc hồng y vô cùng quyến rũ, chắc là ma hầu La Già, là rắn. Một tên bộ rắn như quái thú, thân mọc đôi cánh to dài, là Già Lâu La, đại bản. Một tên cầm trong tay pháp khí kỳ quái, thân hình cao lớn, dung mạo tôn giả, cực kỳ oai nghiêm, có lẽ là Khẩn Na Gia La. A Mạch Thiết Diệp, Đà La A Tử Sắc. Trương Quả miệng lầm rầm niệm tụng một chuỗi phản âm, tay trái dùng lực đánh ra bốn viên linh châu đỏ rực như lửa, lửng ở trên đầu bốn quái ảnh. Linh quang ảo ảo đổ như thác, bốn gia hỏa này càng đánh càng hăng, là pháp thuật Phật môn. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ ra Trương Quả đã từng nói hắn là đạo Phật phong song tu, vậy bốn tên trước mặt này. Trương Quả niệm chú, trợn mắt nhìn Diệp Thiếu Dương mới cười nói: Dạ Xoa, Già Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, tứ đại ma tương trong Bát Bộ Thiên Long. Diệp Thiên Sư, hưởng thụ một chút. Dứt lời, hắn chắp hai tay lại, vẻ mặt cũng thay đổi, chuyển sang bộ dáng vô cùng oai nghiêm, bắt đầu tụng niệm kinh Phật. Linh châu lơ lửng ở phía trên tứ đại ma tương bắt đầu tỏa nhiệt, chuyển từ đỏ sang xanh, hóa thành thanh liên nghiệp hỏa, không ngừng phóng thích linh lực rót nhập ma tương. Diệp Thiếu Dương dựa vào sự thần diệu của Thiên Cương Bộ, dùng linh lực cường đại của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm lấy một chọi bốn, cũng dần dần cảm giác được tứ đại ma tương này càng đánh càng mạnh, thực lực đã vượt đạt tới đỉnh cao, mỗi con có thể tương đương với nhị đẳng quỷ thủ. Từ quỷ thủ đến quỷ khấu là một sự chênh lệch cấp bậc rất lớn, tuy không rõ ràng phân biệt nhưng giới pháp thuật phân cấp quỷ thủ rất chi tiết, từ 1 tới 5, tổng cộng 4 bậc. Cấp bậc không phải tự nhiên mà định, 4 cấp bậc khác nhau này chính là dựa vào sự chênh lệch về tu vi để mà phân chia, cũng giống như là kinh độ, vĩ độ trên bản đồ, không tồn tại trong tự nhiên, chỉ là tiện cho việc định vị mà hình thành khái niệm. Vì thế phàm là quỷ thủ, bên ngoài trông giống nhau, chỉ pháp sư có 7 vị thiên sư trở lên mới có thể thăm dò thực lực, tu vi cũng như cấp bậc của đối phương trong lúc giao thủ. Nhị đẳng quỷ thủ kém một bậc so với nhất đẳng, nhưng thực lực thì thua xa, trình độ không khác lấy một chọi năm là mấy. Một bóng người cao lớn dừng lại bên cạnh Trương Quả, chính là tên đại tá Nhật Bản, vẻ mặt như đang xem diễn trò, nhìn Diệp Thiếu Dương chật vật chống đỡ ở bên dưới, dùng Hán ngữ mà hỏi: Tên đó là Diệp Thiếu Dương à? Chương 997, Phù Quỷ Khốn Thiên Sư. Nhào mắt chăm chú nhìn một hồi, hắn lại nói: Thực lực quả là không tồi, nhưng xem ra cũng chỉ như thế mà thôi. Trương Thiên Sư bày nhiều kế như vậy để đối phó hắn, có phải là quá cẩn trọng rồi không? Trương Quả nghe xong lời này có chút khó chịu, chẳng thèm đáp, trong lòng thầm nghĩ: Cái thằng oa quốc quỷ tử này đúng là không để ai vào trong mắt, đâu biết đạo pháp Trung Nguyên nó huyền diệu như thế nào. Bốn tên thiên ma long tương này có thực lực ngang với nhị đẳng quỷ thủ, hơn nữa còn dùng Phật môn phản công, xem ra vị khách phương xa này không kiên trì được lâu đâu. Tên đại tá kéo tay áo nhàn nhạt nói: Là thiên sư thôi, không phải là vì an toàn, ta cũng muốn xuống đó đánh với hắn. Trương Quả tỏ vẻ sốt ruột, liếc mắt nhìn về phía đại môn doanh trại. Đám Nhuế Lê Ngọc đang đấu pháp với mấy con yêu quái đã dần dần chiếm thế thượng phong. Đại tá, ngài đi qua đó đi, đừng để bọn chúng xông vào trong này, đặc biệt là cô gái kia. Đại tá nheo mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, nét mặt hiện lên một nụ cười dâm tà. Cô gái này không tồi, bất quá thực lực chưa đạt đến thiên sư, sao cô ta có thể vào đây? Cô ta phối hợp với Diệp Thiếu Dương cùng nhau thi triển cửu tự chân môn. Trương Quả thật sự không muốn phí lời, nhưng cũng không thể không giải thích. Đó là pháp thuật kinh thiên động địa, cho dù hai vị tướng quân của các người có tới, chưa chắc đã đối phó được. Pháp thuật này có thể mạnh hơn tà thuật của đại hòa dân tộc sao? Đại tá thấy hắn hạ thấp hai vị tướng quân, tỏ vẻ khó chịu. Trương Quả hừ một tiếng, không thèm để ý, trong lòng càng thầm khinh thường phỉ nhổ cái gọi là tà thuật đại hòa dân tộc kia. Bất quá ta rất có hứng với cô ta. Đại tá phi thân đánh về phía đại môn, vỗ tay mấy cái, mấy con yêu quái Nhật Bản từ trong ngóc ngách nào đó bay ra, đồng loạt nhào tới. Xoẹt một tiếng, Tùng Văn cổ đỉnh kiếm vung lên, bổ một nhát giữa đỉnh đầu của một con yêu quái, trực tiếp biến nó thành một đống huyết nhục bầy nhầy. Nhuế Lãnh Ngọc thở gấp, vừa định xông vào. Đột nhiên, một đạo quỷ lực cường đại ập tới, vội vàng tác pháp tạo thành một kết giới ngăn cản đòn tập kích. Bùm một tiếng, kết giới bị phá nát. Nhuế Lãnh Ngọc liên tiếp lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên một thân ảnh tướng quân Nhật Bản đang mỉm cười nhìn mình. Trong mắt lóe lên một ánh sáng dị thường. Hoa cô nương, đi theo ta đi. Tên đại tá vươn tay muốn kéo cô lại, bàn tay đeo găng màu trắng bỗng biến thành một huyết thủ thật lớn vồ lấy Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc không dám khinh địch, liền lập tức tế ngũ bảo kim liên, niệm chú phóng xuất kim liên nghiệp hỏa, chống lại đòn công kích vô cùng đáng sợ kia. Tất cả bầu trời chìm trong một màn huyết sắc, thiên hôn địa ám, trận chiến bắt đầu bước vào giai đoạn khốc liệt vô cùng.